đây chồng. Màu trong phai tình buồn tình mang đắng cay, cô đơn cuộc đời ngồi bên sóng cửa trong bóng ai ngoài mà nhớ. Trong đời trong đời.